bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 602, 602, nếu anh rời khỏi đây thì em có nhớ anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em đối xử với ân nhân của mình như thế sao? Nghiêm Đình nhìn Bạch Tô, giả vờ nghiêm túc trách mắng. Bạch Tô không để ý đến anh ta, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh không làm gì, cô cứ nhìn chằm chằm vào Nghiêm Đình, cô cứ nhìn Nghiêm Đình chăm chú rồi phát hiện ra mình đã sai rồi. Thế nhưng dường như Nghiêm Đình chìm đắm trong cảm giác được Bạch Tô chăm sóc, không phát hiện ra có gì không thích hợp, còn cố ý hắng giọng một cái. Lấy giúp anh do dự một chút, cảm giác mình không còn đồ gì để lấy. Dìu anh đi nhà vệ sinh, Nghiêm Đình đột nhiên nhanh trí nở nụ cười. Hả? Bạch Tô lập tức bối rối. Ngay sau đó Bạch Tô lập tức ném gối vào Nghiêm Đình rồi quát mắng. Tay anh bị thương, chứ có phải chân đâu, sao lại không tự mình đi? Bạch Tô có chút thẹn quá hóa giận, tức giận nhìn anh nói. Bạch Tô càng tức giận, Nghiêm Đình càng hài lòng. Nhưng anh không kéo quần được, Nghiêm Đình nói như chuyện đương nhiên, còn giang bàn tay, bày ra dáng vẻ dìu tôi. Bạch Tô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, khi cô còn đang do dự xem những lời của Nghiêm Đình là thật hay giả. Nghiêm Đình nhanh chóng nở nụ cười. Chỉ đùa một chút thôi. Bạch Tô tức giận nhìn chằm chằm vào Nghiêm Đình, lần này cô nhìn chằm chằm mình, xem ra đã nổi trận lôi đình rồi. Nghiêm Đình nhanh chóng nhận lỗi, chỉ lo mình thật sự chọc giận Bạch Tô, nhanh chóng bước đi phục vụ Bạch Tô. Vẫn còn tốt, mình còn thức ăn bên ngoài để cứu mạng, anh ta đang dỗ thì đúng lúc thức ăn bên ngoài được đưa đến. Anh ta đã đặt trước một món canh và mấy rau xào từ nhà hàng Bạch Tô thích ăn nhất, vội vàng bảo Bạch Tô ăn cơm. Hai người vừa xem tin tức vừa ăn, Nghiêm Đình bĩu môi với Bạch Tô. Em giúp anh uống canh đi, tay anh run, không uống được. Bạch Tô bất đắc dĩ nhìn Nghiêm Đình, rồi múc canh cho anh ta, cầm lấy cái thìa, bắt đầu đút cho anh ta. Bỏng bỏng bỏng, Nghiêm Đình hét to một tiếng, qua một lúc Bạch Tô đã không còn xấu hổ nữa. Lại bắt đầu cầm thìa quấy canh để canh nguội nhanh, quá chậm, Nghiêm Đình ghét bỏ nói một tiếng. Vậy anh tự làm đi, Bạch Tô nhìn Nghiêm Đình nói. Em dùng miệng thổi canh cho anh một lúc là anh có thể uống rồi. Nói xong, Nghiêm Đình còn nhắm chặt mắt lại, nhếch miệng, lộ ra nụ cười đắc ý, lông mày Bạch Tô hơi nhíu, thừa dịp Nghiêm Đình nhắm mắt, cô nhẹ nhàng đưa canh đến gần miệng rồi thổi một lúc, canh đã sớm nguội, không nóng một chút nào. Cô múc một muỗng canh, trực tiếp đổ vào miệng Nghiêm Đình. Nghiêm Đình đang nhắm hai mắt lại, căn bản là không biết Bạch Tô đã đút cho mình bao nhiêu canh. Anh ta còn cảm thấy hưởng thụ, chợt phát hiện canh trong miệng quá nhiều, khiến anh ta bị sặc ho khan một tiếng. Lần này đổi thành Bạch Tô nhìn Nghiêm Đình, lộ ra nụ cười đắc ý, đáng đời. Bạch Tô nhìn Nghiêm Đình nhẹ nhàng nói một tiếng, nhưng trên mặt lại có biểu hiện vô cùng vui vẻ. Hai người ầm ĩ một lúc, đúng lúc TV trong phòng bệnh đưa một tin tức, nhưng vì hai đang đùa giỡn nhau, âm thanh không quá lớn, vì thế lúc bắt đầu không có ai chú ý đến. Thế nhưng sau đó, MC thông báo một cái tên hấp dẫn sự chú ý của Bạch Tô. Vẻ mặt cô đột nhiên trở nên căng thẳng, nhanh chóng dừng lại đấu võ mồm với Nghiêm Đình. Chỉ nghe, theo thông tin mới nhất của phóng viên tiền tuyến, tập đoàn AC đã xác nhận chuyện thay thế người thừa kế, nghi ngờ Caesar đã bị nhà họ An lật đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng viên tiền tuyến được biết hiện nay Caesar đang đàm phán công việc ở cảng C nước Pháp, đương nhiên, cũng có người nói, thật ra cuộc đàm phán này là sự kiện chuẩn bị cho Caesar, kết quả cuối cùng sẽ ra sao, xin mời mọi người cùng đón chờ bản tin tiếp theo. Tay bưng canh của Bạch Tô đột nhiên run lên, bát rơi xuống đất rồi vỡ tan. Caesar và nhà họ An trở mặt, hơn nữa còn lên cả tin tức, nếu như không phải là chuyện gấp, họ thà giấu kín còn hơn đưa lên tin tức. Như mấy chuyện nhà quyền quý bị tuôn ra, trong tình huống bình thường đều đã lùi lại khoảng mấy ngày. Không nghĩ đến còn tốt, một khi nghĩ thì Bạch Tô cũng có chút sốt ruột, cô không khỏi cảm thấy có khả năng Caesar đã xảy ra chuyện rồi. Tiếp theo, Bạch Tô cầm áo khoác muốn ra ngoài. Cô không thể chờ nổi, chờ chút, vết thương của em vẫn chưa lành, em muốn đi đâu? Nghiêm Đình sốt ruột vội vàng gọi Bạch Tô, nước Pháp, Bạch Tô dừng một chút nói một câu rồi lại muốn ra ngoài. Ôi chao, Nghiêm Đình đột nhiên hét to một tiếng, hai chân dùng sức đạp xuống giường, ván giường vang lên tiếng rầm rầm. Lông mày Bạch Tô nhíu lại, nghiêng đầu. Anh làm sao vậy? Cô nhìn Nghiêm Đình, nhẹ nhàng hỏi. Chỉ thấy giờ phút này Nghiêm Đình đang lăn lộn trên giường, hai tay ôm đầu, đau đến nhe răng nhếch miệng. Đầu anh đau, Nghiêm Đình hô to, tôi đi gọi bác sĩ cho anh. Bạch Tô quay lại xem xét một chút rồi lại muốn đi. Nghiêm Đình kéo tay Bạch Tô, em đừng đi, lát nữa anh và em cùng đi gặp bác sĩ. Nếu như em đi rồi, anh cảm thấy anh nhất định sẽ bởi vì tức giận mà mất mạng, em suy nghĩ đến ân cứu mạng của anh một chút đi. Bạch Tô bất đắc dĩ, chỉ có thể đặt áo khoác xuống, ở lại. Buổi tối, trời tối, người yên. Bạch Tô thấy Nghiêm Đình đã ngủ thiếp đi, lúc này mới rón rén xuống giường, cầm áo khoác, đi thẳng ra gara. Chiếc xe trước đó đã bị va hỏng rồi, Bạch Tô liên lạc với người khác trước tiếp nhận xe mới từ cửa hàng 4S. Cô vẫn không yên lòng về Caesar, quyết định lén lút bay đến nước Pháp, xác định tình huống một lát thì sẽ bay về. Chuyện xuyên không, Bạch Tô lái xe từ nhà để xe dưới hầm ra, đang muốn đi về phía trước, chợt phát hiện Nghiêm Đình đang đứng trước cửa gara chờ Bạch Tô. Bạch Tô dừng xe bên cạnh cũng không dám mở cửa xe hay cửa sổ ra. Mãi cho đến khi Nghiêm Đình cứ bắt Bạch Tô mở cửa xe, thì Bạch Tô mới bất đắc dĩ mở cửa ra, Nghiêm Đình trực tiếp lên xe. Sao anh lại đến đây? Không phải là vết thương của anh vẫn chưa khỏi sao? Bạch Tô lo lắng nhìn Nghiêm Đình một cái, chỉ thấy Nghiêm Đình khẽ mỉm cười, không để ý chút nào. Cũng hết cách rồi, anh khuyên em, nhưng em lại không nghe, anh chỉ có thể đi cùng em. Nghiêm Đình giả vờ bất đắc dĩ phất tay áo một cái. Bạch Tô cũng không nói gì thêm, chậm rãi khởi động xe, đi về phía sân bay. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ hắt vào trên người hai người, trong xe mở bài nhạc kinh điển của Eagle. Hotel California, Nghiêm Đình nghiêng mặt ánh mắt dịu dàng, nhìn chằm chằm vào Bạch Tô. Làm sao, trên mặt tôi có vết bẩn gì à? Bạch Tô cũng không quay đầu lại, rất chăm chú lái xe. Không có, Nghiêm Đình lắc đầu một cái. Hai người lại rơi vào yên lặng, Nghiêm Đình vẫn nghiêng đầu nhìn Bạch Tô. Bạch Tô, nếu như có ngày anh rời khỏi đây thì có nhớ anh không? Trên mặt anh ta mang theo nụ cười, âm thanh trầm thấp. Ô tô phi nhanh trên đường, dường như Bạch Tô không phát hiện ra cảm giác đau lòng không tên của Nghiêm Đình, sao lại nói chuyện về vấn đề này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, nếu như bây giờ tôi đã nghĩ đưa anh về phòng bệnh, sau đó tôi sẽ đi một mình đến Pháp. Anh nhìn mình xem, một bệnh nhân lại cứ phải theo tôi đi Pháp. Bạch Tô vừa lái xe, vừa trêu đùa Nghiêm Đình, sau đó lại không nhịn được cam đoan với Nghiêm Đình một câu. Lần tai nạn xe đó chỉ là bất ngờ, yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ lái xe cẩn thận. Cách chương.